Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 108 gạch dưới 2, thợ săn cùng con mồi. Kinh người một kích, náo nhiệt như thế sao? Nguyên bản, ta còn tưởng rằng chuyến này ta không dự được đâu. Con thứ 8 hư không ảnh chu thanh âm vang lên. Đây là một chỉ màu xám cho hư không ảnh chu. Hình thể nhìn qua không nhỏ. Đừng nói nhảm, phía dưới ngôi sao bên trong có thể có thần. Nhưng chính là có thần, vậy cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Thậm chí có khả năng bị thương rồi. Liền thần quang cũng không dám thả ra ngoài. Các ngươi thấy thế nào? Màu đen hư không ảnh chu nói. Lilith tại sao phải ở ngôi sao bên trong? Có thể cùng thần hợp làm. Cũng có khả năng bị đối phương bắt được. Thảo luận mấy vấn đề này không có ý nghĩa. Chuyến này nếu đã tới, không có khả năng tay không mà về. Coi như phía dưới có một cái bị thương thần thì như thế nào? Chúng ta nhưng là hư không ảnh chu. Một cái bị thương thần còn chưa đủ lấy để cho chúng ta buông tha. Không sai, chúng ta con mồi. Lại thêm một cái, ai nói đệ ngũ hình hình thái mới có thể săn thần? Chúng ta cũng có thể. Đã như vậy, vậy động a hát trước hợp lực giải quyết ngôi sao cùng sau lưng thần, còn như phân phối thế nào vấn đề, vậy bằng bản lãnh của mình. Cái này 8 cái hư không ảnh chu cũng không có thương lượng thời gian quá lâu. Ở nơi này chút lặn hơn 1 tháng thời gian, tới trước 7 con hư không ảnh chu, sớm đã có quyết định, bọn họ cũng không có lùi bước, mà là đem ngôi sao cũng làm thành một cái con mồi. Sở dĩ hiện tại cái này 8 cái hư không ảnh chu có 2 cái con mồi đang thương lượng tốt phía sau, cái này 8 cái hư không ảnh chu đều động, bọn họ phân tán ra từ mấy cái phương hướng hướng phía dưới vì sao kia leo đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, so với Lâm Phong trước đây từ thiên khung bay xuống đi mau hơn. Vẻn vẹn chỉ dùng gần nửa ngày, cái này 8 cái hư không ảnh chu cũng đã tiếp cận ngôi sao bọn họ tới. Cùng lúc đó, tinh thể trong không gian chu hậu mí mắt nhảy một cái, nói, cái này một lần là tới thật, phía trước chỉ là đến khu này khu vực. Cái này một lần, 8 cái hư không ảnh chu đã chuẩn bị hướng con mồi của mình khởi xướng sau cùng tấn công. Hỏa diễm tinh chi chung, Lâm Phong đứng lên, đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, khiến chúng nó có thể yên tâm qua đây. Dơ lơ, ngươi ở nơi này mặt. Lâm Phong đối với Dơ lơ nói, ngôi sao thêm chu hậu, hấp dẫn đối phương qua đây chắc là vậy là đủ rồi. Nhiều một cái Dơ lơ lời nói, những thứ này hư không ảnh chu nói không chừng biết chần chờ. Nói xong, Lâm Phong ở ngôi sao chung một thao tác, nhất thời, tinh quang liền đem Lâm Phong cùng chu hậu tặng ra ngoài, đưa đến ngôi sao phía trên. Tấm tắc, Lilith, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở ngôi sao bên trong. Không nghĩ tới ngươi còn có gan đi ra, mới vừa hiện tại ngôi sao phía trên. Một cái nghe vào tà ác mà quỷ dị thanh âm, liền vang lên ở Lâm Phong cùng chu hậu bên tai. Thanh âm này nghe vào cực độ quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nghe xong đầu đều sẽ tê dại. Nếu như một đứa bé nghe được, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị sợ khóc. Hơn nữa, thanh âm này không biết là từ đâu tới, phảng phất là 360 độ lập thể vờn quanh tiếng giống nhau, vang ở mặt bát phương. Đến bước này, chu hậu đã bình tĩnh lại, ánh mắt của nàng nhìn bốn phía, phát ra thanh âm, sở dĩ các ngươi đều tới. Không sai, chúng ta đều tới. Lilith, trở thành chúng ta 8 người chung con mồi là vinh hạnh của ngươi. Cái kia quỷ dị thanh âm lần thứ 2 vang lên. Ngay sau đó, xung quanh, một chỉ lại một con hư không ảnh chu đi ra. Những thứ này hư không ảnh chu đứng thành hình bán nguyệt, nhìn qua, dường như chừa lại một lỗ hổng. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong cùng chu hậu đã bị bọn họ bao vây. Bởi vì bọn họ hiện ra chưa chắc là chân thân, mà có thể là đi qua không gian tiến hành hình chiếu, cũng chính là cái bóng. Lilith, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng nhân loại cùng thần hỗn với nhau. Thực sự là mất mặt đâu. Làm cho sau lưng ngươi thần đi ra a. Còn phải đa tạ ngươi. Cho chúng ta nhiều cống hiến một cái con mồi, tám cái hư không ảnh chu hiện thân phía sau. Chỉ chu trên lưng, có cho điểm hư không ảnh chu phát ra thanh âm. Con mồi, Lâm Phong nhìn lấy cái này tám cái hư không ảnh chu. Cười rồi, không biết các ngươi nghe chưa có nghe nói qua một câu nói. Lâm Phong lên tiếng, nhân loại, nơi đây không có ngươi tư cách nói chuyện. Một cái hư không ảnh chu chu nhãn khẽ động, một vệt ánh sáng nhằm phía Lâm Phong. Nhưng chu hậu khoát tay, liền đem tia sáng kia nghiền nát. Nói cái gì, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Một con khác màu xám đen hư không ảnh chu nói. Đừng xem bọn họ hiện tại tựa hồ đang lời nói nhảm. Nhưng cái này cũng không hề là. Bọn họ đã nằm ở chiến đấu trạng thái. Vô cùng cảnh giác, nói những lời này. Cũng chỉ là ở che giấu quan sát của bọn nó cùng một chút bố trí. Bọn họ ở cảnh giác ngôi sao bên trong thần. Còn như Lâm Phong, bởi Lâm Phong trên người không có nửa điểm thần lực khí tức. Bị bọn họ trở thành nhân loại, chân chính thợ săn, sẽ đem mình ngụy trang thành con mồi xuất hiện. Lâm Phong thản nhiên nói. Lâm Phong lời nói, làm cho mấy cái hư không ảnh chu an tĩnh một cái. Có ý tứ. Rất lâu không có gặp phải như thế có ý tứ loài người, chợt. Màu xám đen hư không ảnh chu nở nụ cười. Nói nhảm với hắn làm cái gì? Cái kia thần không dám ra tới. Vậy liền đem hắn đánh ra a hát. Hư không ảnh chu nếu muốn trốn, liền thần cũng không có biện pháp. Huống chi một cái bị thương thần. Chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Trực tiếp ra tay đi. Ngoạc kép. Hai cái hư không ảnh chu đồng thời lên tiếng. Những thứ này hư không ảnh chu. Thình lình chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, bầu trời ở giữa, mạnh sáng lên. Những thứ này hư không ảnh chu bị ánh sáng mãnh liệt kích thích. Lui về phía sau nhìn một cái. Liền chứng kiến, cách đó không xa trong cao không. Một viên không gì sánh được sáng sủa. Toàn thân mạo hiểm lôi đình ngôi sao xuất hiện. Viên này ngôi sao cực kỳ khổng lồ. Bọn họ cùng viên này ngôi sao vừa so sánh với. Tựa như là tiểu bất điểm giống nhau. Đương nhiên, lực lượng tầng thứ, chỉ nhìn cao thấp, là căn bản không thấy được. Một ít thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật. Cao thấp tối đa cũng liền vài mét. Nhưng dạng này hắc ám sinh vật, hủy diệt một cái thế giới đều không dùng bao lâu thời gian. Muốn cho một khỏa ngôi sao dập tắt. Cũng căn bản không cần bao lâu thời gian. Tuy nói như thế, viên này ngôi sao đột nhiên xuất hiện. Cũng để cho những thứ này hư không ảnh chu trong lòng hiện ra một tia không ổn. Tốt lắm, hiện tại, các ngươi là con mồi. Ngay sau đó, Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, Lâm Phong cùng chu hậu trong nháy mắt tiêu thất. Về tới tinh thể trong không gian. Ở Lâm Phong cùng chu hậu biến mất đồng thời. Hỏa diễm tinh cùng lôi tinh, đồng loạt sáng lên, không gì sánh được đáng sợ hư không chi hỏa, cùng hư không chi lôi. Trong nháy mắt bạo phát, cái kia tám cái hư không ảnh chu sở làm thành hình bán nguyệt vòng vây kỳ thực không nhỏ. Mỗi một con hư không ảnh chu trong lúc đó đều cách chỉ ít 1000 mét ở trên. Thế nhưng, hai ngôi sao đường kính, cũng đều có 1000 km, liền chứng kiến. Hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi. Trong nháy mắt liền đem hai ngôi sao giữa khoảng cách. Hoàn toàn bao trùm. Không chỉ có như vậy. Hai ngôi sao chung quanh khu vực. Cũng là trong nháy mắt bị hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi bao trùm. Cái này một lần. Vì đối phó cái này tám cái am hiểu không gian. Lại am hiểu chạy trốn hư không ảnh chu. Lâm Phong có thể nói là bật hết hỏa lực. Vừa lên tới. Liền dùng tới lớn nhất hỏa lực, không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian. Hơn nữa, còn là bao trùm thức đả kích, đem chung quanh toàn bộ không gian, đều dùng kinh khủng hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi bao trùm. Một kích này, Lâm Phong vận dụng năng lượng điểm, cũng là phá lệ khủng bố. Hai ngôi sao, đều vận dụng vài ức năng lượng điểm. Mụ mụ, mau nhìn thiên thượng, bởi hai ngôi sao bạo phát. Toàn bộ ngân nguyệt thủ đô đế quốc bị chiếu so với địa cầu ban ngày còn muốn hiện ra n lần. Ngôi sao tản ra quang, cũng thoáng cái chiếu hướng xa hơn. Thậm chí, liền cách không gì sánh được xa xôi kim tước hoa vương quốc. Đều thấy được cái này hai khỏa không gì sánh được sáng ngời tinh. Trên thực tế, bởi thế giới hắc ám là một khối cự đại đại lục. Ở ngôi sao lên tới 7 cấp phía sau, kim tước hoa vương quốc bên trong, đã có thể chứng kiến hỏa diễm tinh, có thể không thể nhìn thấy, cùng ngôi sao độ sáng có quan hệ, cũng cùng ngôi sao cao độ có quan hệ, chỉ bất quá, phía trước thấy, cũng không phải là đặc biệt sáng sủa. Cái này một lớp bạo phát sau đó, dù cho ở kim tước hoa vương quốc nhìn sang, cũng biến thành có chút sáng, chớ đừng nhắc tới ngân nguyệt đế quốc xung quanh, sáng sủa vô cùng quang, chiếu sáng diện tích, sợ rằng đã đạt được vài ức cây số vuông. Như vậy quang, thiêu đốt năng lượng điểm cũng là phá lệ khủng bố. Hai ngôi sao xung quanh, cũng đã hoàn toàn biến hóa hỏa cùng lôi hải dương. Cái này còn không là thông thường hỏa cùng thông thường lôi, mà là hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi. Thông thường hỏa cùng lôi, lợi hại hơn nữa, cũng rất khó xúc phạm tới ẩn giấu đến trong hư không ảnh chu. Nhưng hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi cũng không giống nhau. Hỏa diễm tinh chi chung, Chu Hậu nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, biểu tình trên mặt có một ít dại ra. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong vừa ra tay, lại chính là đáng sợ như vậy công kích. Những thứ kia hỏa cùng lôi, nàng cảm giác, coi như mình giấu đến trong hư không, cũng căn bản không tránh khỏi. Không khó tưởng tượng, nếu như Lâm Phong dùng như vậy công kích tới đối phó nàng, nàng là kết quả gì? Giờ khắc này, đối với Lâm Phong cường đại, Chu Hậu có rõ ràng hơn nhận thức. Nàng sớm đã không có tiểu tâm tư. Thế nhưng, ở Lâm Phong bên người, khẳng định cũng không phải cam tâm tình nguyện. Chỉ bất quá, vào giờ khắc này kiến thức Lâm Phong cường đại phía sau, Chu Hậu đối với Lâm Phong quan cảm cùng thái độ cũng đã xảy ra lớn vô cùng biến hóa. Dù sao, phía trước Lâm Phong đối phó nàng còn dùng ma pháp trận. Hơn nữa, Lâm Phong trên thực tế còn không phải là thần. Theo Chu Hậu, không phải thần, chỉ là một cái người loại, dựa vào dơ lơ khế ước ước thúc nàng. Nàng coi như khuất phục cùng thỏa hiệp, đã không có cẩn thận. Trong nội tâm, nhiều ít vẫn là cảm thấy Lâm Phong có chút thắng không anh hùng. Hắc ám sinh vật, đúng là vẫn còn lực lượng tối cao, không có tuyệt đối vô địch lực lượng. Muốn cho một cái hắc ám sinh vật đánh trong đáy lòng thần phục, độ khó không nhỏ. Nhưng giờ khắc này, Chu Hậu bị Lâm Phong một kích này hiện ra lực lượng kinh động. Không chỉ là nàng, bên cạnh, Dơ Lơ cũng đứng lên. Trong ánh mắt nàng, hỏa cùng lôi quang không ngừng giao thoa lấy. Dù cho nàng đã tam nhãn hợp nhất, trở thành mới Dơ Lơ, nhưng nàng cảm giác, ở như vậy trong công kích, nàng cũng sẽ lần thứ hai bị đánh trở về ba con Dơ Lơ chi nhãn trạng thái. Cái này ba con Dơ Lơ chi nhãn mặc dù sẽ không bị hủy, nhưng là biết chỉ ít ngủ say mấy trăm năm, mới có thể khôi phục một ít lực lượng lập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.